Vạn Dạ Chi Chủ, chương 776, Khải Minh Tinh cùng Tử Vi Tinh thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ thị vương triều, ngoại giới tựu là Huy Hoàng Đế Tinh, đang tại tổ chức vũ trụ thịnh hội. Trong vũ trụ các đại nhân vật tất cả đều đến đông đủ, thương thảo vài ngày đại sự. Nhưng giờ phút này, mọi người nhưng lại không có ở thịnh hội hiện trường, mà là tiến vào một chỗ đặc biệt trong trời đất nhỏ bé. Cùng với họp giữa trận lúc biểu diễn tiết mục một cái dạng. Dưới mắt, tiểu ma vương đang tại cùng Cơ Tiêu kịch liệt chém giết. Vì mọi người trình diễn một hồi oanh động toàn bộ vũ trụ kinh thế đại chiến. Ầm ầm, Cơ Tiêu tại thời khắc này thi triển tuyệt thế tiên thuật. Thân hình cùng cái kia ma ảnh dung hợp. Pháp tướng chừng vạn trượng độ cao. Cơ hồ sắp chống đỡ phát nổ trên trời dưới đất. Đây là Khương Ly sáng tạo một bộ địa cấp tiên thuật. Từng giúp Cơ Tiêu đã đánh bại một cái chí tôn cường địch. Lúc trước chính là ngươi. Cướp đi Khương Ly. Cơ Tiêu thanh âm ủ ủ mà tiếng nổ. Bao hàm phẫn nộ. Hắn đối với Ninh Minh địch ý kỳ thật xa so bên ngoài càng thêm khắc sâu. Bởi vì sớm từ vừa mới bắt đầu tựu xem thường cái này Đại Chu Vương triều thiếu niên thiên tử. Lúc trước, đối phương thậm chí liền ra môn đều đi ra không được. Hay là nhà mình 13 vương, Cơ Thiên Hoành đi đem hắn mang đi ra. Có thể đằng sau phát sinh đủ loại sự tình. Tiểu ma vương cường thế quật khởi, giống như là một cây đâm, thật sâu đau nhói Cơ Tiêu kiêu ngạo. Một cái tiểu quốc thiếu niên thiên tử, dựa vào cái gì có thể cùng hùng bá vũ trụ Cơ thị vương triều chính mình đánh đồng. Chết, Cơ Tiêu sát cơ lộ ra, một bước bước ra, đại địa toàn diện sụp đổ, biến thành một mảng lớn màu đen vực sâu. Cái này, sẽ không liền cái này phiến thiên địa cũng ngăn không được hai người chiến đấu a, xa xa. Mọi người có chút rung động, đến đây đi, đúng lúc này, Ninh Minh quát lạnh một tiếng. Hắn cũng thi triển ra Khương Ly một bộ tiên thuật, nhưng là thiên cấp tiên thuật, tinh hải triều sinh pháp. Oanh, Ninh Minh thần thể thiêu đốt tiên hỏa. Chung quanh hắn, thiên địa đạo tắc thì diễn biến hình thành một mảnh thâm thúy vũ trụ biển. Có tinh quang đang lóe lên. Cùng lúc đó, Cơ Tiêu như là một cái thời kỳ viễn cổ màu đen cự nhân. Đại trưởng hiện lên già thiên xu thế, áp rơi mà xuống. Ninh Minh cử động quyền hướng thiên. Cái kia phiến vũ trụ biển bắn ra rời núi sụp đổ biển gầm đồng dạng thanh âm. Vô tận thần quang trực tiếp đem cái kia phiến thiên địa chỗ bao phủ. Rất nhiều giáo chủ đều kinh hãi. Khó mà tin được đây là hai cái tuổi trẻ tiểu bối ở giữa chiến đấu. Vô luận là tiểu ma vương hay là Cơ Tiêu. Cả hai chúng nó đều đã cường đại đến đủ để hủy thiên diệt địa tiêu chuẩn. Phanh, phanh. Phanh, đột nhiên, bốn phía dãy núi tất cả đều diệt vong, như là từng khỏa tạc đạn giống như nổ bung. Ninh Minh bị Cơ Tiêu đại trưởng cho đánh vào sâu trong lòng đất. Cái kia phiến vũ trụ biển cũng cuồn cuộn nổi lên sóng to gió lớn. Thần thể rát băng rung động, nhỏ yếu giống như là một cái côn trùng. Khương Ly tiên thuật, cho ngươi hoàn toàn là một loại lãng phí. Cơ Tiêu ma ảnh đứng sững ở trong thiên địa. Hơn vạn trượng chi khổng lồ, lệnh ở đây từng cái sinh linh đều nội tâm nặng trịch. Như thế nào hội không địch lại? Không nên a, Chu Tiên Ma Tượng là địa cấp thượng phẩm. Tinh Hải Triều Sinh Pháp thế nhưng mà thiên cấp tiên thuật a hát. Mọi người thấy được rất là kinh ngạc, như thế nào cũng nghĩ không thông. Tốt, Cơ thị vương triều nhân mã tắc thì lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Quảng cáo, lúc này mới nên nhà mình đế tử chiến lực. Tuyệt đối là nghiền áp tiểu ma vương. Trận này chí tôn chiến nên đánh như vậy. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm tức giận đã kêu. Mà bắt đầu, xấu quá lậu với tư cách. Tiên đạo cảnh giới đè ép Ninh Minh một bậc cũng thì thôi. Lần này dùng tiên thuật so đấu. Nhưng Cơ Tiêu vụng trộm rồi lại vận dụng nhất phẩm cảnh hóa đạo thần lực. Lời vừa nói ra, hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ. Tinh Uyên. Thần nông nhất tộc tắc thì vội vàng đem Khương Tinh Uyên cho kéo lại. Khương Tinh Uyên nhưng như cũ giận không kềm được địa chằm chằm vào Cơ Tiêu ma tượng. Huyễn ảnh, Cơ Tiêu, ngươi hoặc là tự dùng toàn bộ hóa đạo thần lực, hoặc là cũng đừng dùng. Đừng cho ta đập vào Khương Ly tiên thuật ngụy trang. che che lấp lấp, ngươi xem như cái thứ gì? Bên kia, hố trời ở bên trong. Ninh Minh cũng gian nan địa bò lên, tóc đen rối tung, sợi tóc ở giữa nhuộm một ít thần huyết. Đôi tròng mắt kia tràn đầy lạnh như băng sát ý, hắn cũng cảm nhận được. Đối phương khí thế còn đang không ngừng mà kéo lên. Vừa rồi va chạm ở bên trong, không chỉ có cường đại tiên lực, càng có một loại huyền ảo thần lực, nhất phẩm cảnh hóa đạo thần lực sao? Ninh Minh nhìn về phía Cơ Tiêu Ma Tượng, huyễn ảnh, cảm nhận được vẻ này phi phàm năng lượng lưu động, nhất phẩm cảnh tựu là thần đạo cực hạn, xa hơn sau đích thôi sán thần hoàn cảnh, cái kia chính là đột phá nhân đạo lĩnh vực, khả dĩ xưng là bán thần cấp cường giả. Với tư cách thần đạo cực hạn, nhất phẩm cảnh tự nhiên cũng có được thập phần trọng yếu địa vị. Cái kia chính là hóa đạo. Bởi vì cái gọi là đại đạo đến giản, vô luận bất luận cái gì tu luyện hệ thống tu sĩ, kết quả là đều dung hợp suốt đời sở học, cuối cùng nhất trở về đến bổn nguyên. Như vậy mới có thể bước ra rất cao lĩnh vực một bước. Hóa đạo sau đích tinh thần thần lực, ngoại nhân không cách nào đo lường được cường đại. Thậm chí còn, Cơ Tiêu vừa rồi bình thường địa một trưởng đè xuống, tự ẩn chứa có một loại tinh thần đại thế, đủ để đập động pháp tắc. Chỉ là, Ninh Minh không nghĩ tới chính là, đối phương một bên vận dụng Khương Ly tiên thuật, một bên vụng trộm rồi lại dùng nhất phẩm cảnh hóa đạo thần lực. Thật đúng là cái tiểu nhân. Ninh Minh lạnh lùng nhổ ra một hàng chữ. Người mạng sống chấm dứt. Khương Ly thiên cấp tiên thuật giao cho ngươi, chỉ là một loại lãng phí, liền bản thân Chu Tiên Ma Tượng cũng không sánh bằng. Cơ Tiêu lần nữa di chuyển cước bộ, khổng lồ ma thân, cảm giác áp bách 10 phần. Hắn trực tiếp một cước hướng phía dưới Phương Ninh Minh dẫm đi, giống như là một cái cự nhân dẫm con kiến đồng dạng. Giống, Ninh Minh gào thét, chỉ là thanh âm đều bị phá vỡ thập phương. Giơ hai tay lên, mang theo vũ trụ biển phấn khởi chống lại. Một kích này, trực tiếp nát bấy này phiến thiên địa. Vạn vật đều giống như bị chôn vùi tiêu không. Nhưng này đạo nhân thân lại như là vĩnh hằng tạo vật, cũng không bị Cơ Tiêu một cước này cho dẫm diệt. Chỉ có điều, mọi người tất cả đều nhìn ở trong mắt. Giờ phút này tiểu ma vương, khí thế tương đối Cơ Tiêu yếu nhược quá nhiều. Thiên cấp tiên thuật thì như thế nào? Khương Ly lúc trước lựa chọn ngươi thì như thế nào? Đúng là vẫn còn đánh không lại bản thân. Cái này là ta và ngươi chênh lệch. Cơ Tiêu rốt cục không hề che giấu. Tại lúc này hết sức trào phúng. Đã đủ rồi. Xa xa, Khương Tinh Uyên như là một đầu trâu điên chỗ sung yếu đi ra ngoài. Hắn trực tiếp chỉ vào Cơ Tiêu. Mắng to, chấm, Cơ Tiêu, ngươi đừng ép ta ra tay. Hoặc là cũng đừng dùng nhất phẩm cảnh hóa đạo thần lực. Hoặc là cũng đừng dùng Khương Ly tiên thuật. Ở đây Khương Đông, đồng dạng ánh mắt khó coi. Hắn không nghĩ tới Cơ Tiêu sẽ là loại người này. Trước kia đều không thấy đi ra. Khương Đông đem chuyện này âm thầm cáo chi cho Khương Ly. Những người khác cũng đều đang âm thầm nghị luận. Cơ Tiêu hành vi xác thực không quá ngăn nắp. Dựa vào nhất phẩm cảnh hóa đạo thần lực đè ép tiểu ma vương một đầu. Sau đó còn nói là tiểu ma vương thiên cấp tiên thuật so ra kém hắn. Bỗng nhiên, thái cổ tiên đình người âm dương quái khí địa mở miệng. Cái này chỗ nào là tinh hải triều sinh pháp không được. Cơ Tiêu nhìn vấn đề góc độ có vấn đề a hát. Này, đừng lục rồi, không có nhãn lực giá sao. Cái này nếu truyền đi rồi, đây không phải là lại để cho Cơ Tiêu trên mặt không ánh sáng sao. Hắn còn hướng những người khác phủi tay. Nói không phải nhớ lục một trận chiến này. Cùng với mời đến camera đồng dạng. Bên cạnh, Cơ Thiên Hoành sắc mặt hắc như nồi than. Chỗ nào nhìn không ra đây là đang châm chọc nhà mình. Nhưng một vị khác Cơ gia vương gia lại nói. Chỉ có người bình thường mới có thể để ý thủ đoạn. Với tư cách đế giả, Cơ Tiêu trong mắt của hắn nên chỉ có mục tiêu. Nhất là đối phó tiểu ma vương. Không cần phải giảng nhiều như vậy. Bất quá, ở đây ai còn không phải ngàn năm lão hồ ly. Mọi người tại trong lòng oán thầm. Cái kia Cơ Tiêu phía trước thì tại sao không trực tiếp vận dụng nhất phẩm cảnh hóa đạo thần lực. Thật sự là lại đem làm lại lập. vô luận là thế lực lớn, hay là mấy cái gọi là tuổi trẻ chí tôn, thủ đoạn kỳ thật đều đồng dạng, cũng không có gì mới lạ. Ninh Minh cũng sớm đã thành thói quen, chỉ là giờ phút này như trước lửa giận xông lên trời. Oanh, hắn mang theo cái kia phiến vũ trụ biển, toàn lực xuất kích, nghênh chiến cơ tiêu khổng lồ ma tượng, huyễn ảnh, mỗi nhất kích đều đủ để nổ nát một mảnh đại lục. Vèo, đồng thời, Ninh Minh hành động như điện, ở trên không trung hóa thành một đầu ánh sáng, không ngừng tung hoành tại cơ tiêu bốn phía, thấy mọi người hoa mắt. Nhưng, Ninh Minh công kích rất nhiều lần, cơ tiêu ma tượng, huyễn ảnh, đều không có đã bị thương thế nghiêm trọng. Ầm ầm, ngược lại là cơ tiêu một trường vung mạnh qua, thiên địa đều thiếu chút nữa bị đánh trở thành hai nửa. Ninh Minh dù là tránh được, nhưng vẫn là bị vẻ này đáng sợ chấn động cho chấn tổn thương. Hắn giống như là một cái con ruồi giống như, bị quét ngang ra trên trăm ở bên trong có hơn. Thân hình nặng nề mà đâm cháy xa xa đại địa. Đáng thương, cơ tiêu lãnh khốc địa nhổ ra hai chữ. Sau một khắc, cơ tiêu khổng lồ ma tượng, huyễn ảnh, ầm ầm khẽ động, hoành đẩy thiên địa mà đi. Lại lần nữa thẳng hướng một lần nữa bay lên không trung Ninh Minh. Nhưng vào lúc này, dị biến chợt hiện, xoẹt, chỉ thấy, một vòng đen kịt kiếm quang đột nhiên bay ra, giống như là một đầu thiên hà giống như, đúng là trực tiếp chém rụng cơ tiêu một đầu cánh tay ma. Phốc, đại lượng máu tươi cuồng bắn ra, như mực nước hát vẫy ở đằng kia phiến thiên địa, xem ngây người không biết bao nhiêu người, cơ tiêu đồng dạng ánh mắt biến đổi, sau đó, toàn tâm đau đớn tụ tập, kích. Lên đại não, nếu không phải vì muốn nhìn ngươi một chút trong tay Khương Ly tiên thuật. Ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi ở nơi này chơi hiệp chế trò chơi sao? Trên bầu trời, Ninh Minh một bộ tàn phá bạch y phần phật. Hắn trong tay giờ phút này cầm một tay tàn phá kiếm gãy. Trên thân kiếm hiện đầy khe hở, như là xâm nhuộm qua nào đó không thể diễn tả tồn tại máu tươi. Mỗi khi thanh kiếm này giết đến phóng đãng lúc, bên trong đều ra bên ngoài thổ lộ ra từng sợi cổ quái khí tức. Không giống như là hắc ám cấm kỵ, nhưng đồng dạng đủ để khiến một phiến thiên địa đạo tắc thì tàn lụi. Quảng cáo, cũng chính bởi vì điểm này, coi như là cường đại như nhất phẩm cảnh thần đạo, cũng rất khó ngăn trở thanh kiếm này lực sát thương. Người cái tên này, căn bản là không xứng sử dụng Khương Ly tiên thuật. Ninh Minh chầm chầm vào cơ tiêu. Âm vang hữu lực nói, oanh, lời vừa nói ra, tại đây đột nhiên như là đã xảy ra thiên địa nổ lớn đồng dạng. Lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, phảng phất vạn vật đang tại trọng khai, cái kia khổng lồ ma tượng, huyễn ảnh, chậm rãi biến mất, cơ tiêu nguyên bản bình thường thân hình hiển lộ tại trong thiên địa. Chỉ là giờ phút này cũng tại phát sinh thiên đại biến hóa. Hắn quanh thân nồng đậm tử khí. Như là chất lỏng giống như, đều chảy xuôi tiến vào trong cơ thể. Rốt cục trong mắt người ngoài hiển lộ ra này. Chiếc, có thon dài mà khỏe mạnh thân thể. Cơ tiêu tướng mạo rất anh tuấn. Một đầu rậm rạp tóc đen khoác trên vai rơi vào vai về sau. Ngũ quan như là đá cẩm thạch điêu khắc đi ra. Mũi đứng thẳng, môi mỏng như đao gọt. Tăng thêm một vòng lãnh ý, thần bí hồng mông tử khí sau khi biến mất. Cơ tiêu không hề thần bí cùng mơ hồ. Có thể giờ phút này cho người cảm giác lại càng thêm khủng bố. Hắn cái đứng ở chỗ đó. Khắp thiên không đều đang run sợ. Trời xanh tùy thời cũng có thể nổ tung. Lại giống như là muốn cho không dưới vị này chí tôn tồn tại. Thật là khủng khiếp. Tất cả mọi người khiếp sợ. Mở to con ngươi. Bất khả tư nghị địa nhìn về phía trước. Tỳ Thiên Khâm. Phong Ánh. Tô Tiên. Triệu Giáp đợi chí tôn cũng đều nhao nhao đã ra động tác hoàn toàn chú ý lực. Đại chiến đến nơi này một khắc, cơ tiêu rốt cục muốn động dùng ra cường đại nhất cái kia một phần lực lượng rồi. Điều này cũng làm cho thế nhân trong đầu hiện ra vài cái chữ to. Cái kia chính là nhất phẩm cảnh tử vi tinh tu sĩ. Tối tăm ở bên trong, chư thần đều nội tâm không yên, cảm nhận được tàn khốc nhất đại chiến đã đến. Chí tôn huyết tương hội mảng lớn rơi tại đây phiến trên chiến trường. Oanh, đúng lúc này, Trong thiên địa đột nhiên tái khởi một đạo kiểu tiếng sấm rền thanh âm. Mọi người tất cả đều khiếp sợ thất sắc địa nhìn lại. Chỉ thấy, Ninh Minh thần thể tách ra sáng chói vầng sáng. Không còn là từng đã là đen nhánh ánh sáng màu huy. Đồng thời, một bộ như là thiên thần đeo áo giáp xuất hiện. Từng cái bộ kiện từng cái khép lại tại trên người của hắn. Cùng với hừng hực lôi quang lập lòe. Ninh Minh mặc vào cái kia kiện Đông Huyền Tinh vực bá vương khải. Khí thế lại lần nữa tăng vọt. Cả người giống như là một theo thời kỳ thượng cổ đi tới chiến thần. Cái đó đúng. Phương xa, một ít lão nhân trong mắt đều nhanh mất đi ra. Bởi vì nhận ra bộ kia áo giáp. Thiếu niên này, Đông Huyền Tinh vực, mà ngay cả Minh Hòa Cung cùng Thái Cổ Tiên Đình nhân mã. Thân thể đồng dạng không tự giác địa phát run. Bọn hắn nghĩ tới sách cổ chung ghi lại bất bại thần thoại. Nghĩ tới này tòa truyền kỳ tinh vực. Nghĩ tới lúc trước cái đám kia thần đạo tu sĩ. Cơ thị vương triều cái kia mấy vị vương gia nhịn không được thân thể khẽ động. Toàn bộ tất cả đều nhận ra bộ này áo giáp lai lịch. Hết thảy vô dụng thôi. Đúng lúc này, Cơ Tiêu nói ra một câu lãnh khốc vô tình lời nói. Sau đó di chuyển mạnh nhất một bước. Đến đây đi. Ninh Minh nghiêm nghị không sợ, dẫn theo tuyệt cấm kiếm, đi nhanh nghênh đón tiếp lấy. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.